Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lén lút quan sát xung quanh, thấy lúc không có ai thì vọt vào thang máy. Lúc này thang máy đã được sửa xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là cô không muốn phải chạy bộ xuống lầu, thật sự là rất mệt đó. Mấy phút sau, Mỹ Ngạc Ngạc đã xuống dưới tầng hầm đậu xe. Chiếc xe phía bên tay phải bỗng nhiên bóp còi. Cô quay đầu lại nhìn thấy rõ người đang ngồi trong xe. Bóng dáng nhỏ bé lại vội vội vàng vàng chạy tới, vội vàng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Muốn ăn gì? Phạm Nghề vừa lái xe vừa hỏi. Mỹ Ngạc lắc lắc đầu. Tùy ý. Tùy ý ngàn vàng khó mua, Phạm Nghề nói giỡn một câu. Mỹ Ngạc Ngạc xấu hổ cười cười. Cô rất ít khi ra ngoài ăn cơm cho nên thật sự không biết đi đâu. Phạm Nghề hiểu nên chỉ cười một tiếng. Vậy chúng ta đi ăn gì cũng được. Mỹ Ngạc Ngạc nghe xong chỉ muốn cười. Cả thấy anh nói chuyện cũng hề vốn quá, cô gật đầu. Phạm Nghề đưa cô đến một quán ăn Trung Hoa. Trước khi thức ăn được mang ra, Phạm Nghề đột nhiên lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. Xem chút đi. Mấy nhạc nhạc tò mò, trợn mắt nhìn. Đầu tiên là cô xem lướt qua một lần, sau đó lại cẩn thận xem một lần nữa. Món ăn rất nhanh đã được soạn lên. Phạm Nghề thấy cô đang coi chăm chú cũng không muốn cắt ngang, chỉ lặng lặng đợi cô xem xong. Một lúc lâu sau khi xem xong, mấy nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn Phạm Nghề, khó hiểu nói. Ông chủ, gọi tên tôi. Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng lại mang theo sự bá đạo không cho phép cô cự tuyệt. Phạm Nghề. Cô đỏ mặt, vội vàng gọi tên anh. Sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn anh. Tôi xem nhưng vẫn không hiểu lắm. Ồ, không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho em. Anh cười đến là dịu dàng. Mấy nhạc nhạc người gượng ngùng, cười cười nhìn anh. Cái này là cho tôi. Phải. Nhưng tại sao tôi phải cần bản thỏa thuận sống chung này? Mấy nhạc nhạc khó hiểu nhìn anh. Phạm Nghề tiếp tục mỉm cười, nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông tốt. Chẳng phải đã nói là sẽ kết giao hay sao? Mấy nhạc nhạc gật đầu không có phản bác. Đã như vậy, là một bản thỏa thuận chẳng phải là sẽ đảm bảo hơn hay sao? Đã sau anh bưng chén canh bên cạnh lên uống một ngụm. Mấy nhạc nhạc chỉ ngây ngốc nhìn anh 3 giây. Cô bối rối hệt như một con thỏ hoảng sợ nhìn anh. Kết giao chính là ở chung. Cô thử hạ giọng hỏi, nhưng bởi vì quá giận mình nên vẫn làm cho giọng nói của cô hơi lớn. Phạm Nghề vẫn thản nhiên đáp. Đúng vậy. Chẳng lẽ bọn họ là ông nói gà bà nói vịt? Mấy nhạc nhạc cho là mình đã luyện được tâm lý sắt đá. Kết quả chỉ là phí công mà thôi. Bọn họ nói chuyện căn bản là không cùng một tầng lớp. Mấy nhạc nhạc lặng lẽ thở dài trong lòng, đôi mắt vô tội chống lại ánh mắt kiên định của ông chủ, có chút xúc động muốn khóc. Trình tự bình thường không nên như vậy. Cô lên án khiến cho người ta thật muốn bật cười. Phạm Nghề cũng không thể nào ngăn mình nở nụ cười. Thật xin lỗi là lúc trước tôi đã không nói rõ. Mấy nhạc nhạc cắn cắn môi, cảm giác như mình đã lên nhầm thuyền sặc. Nhưng cô biết rõ bản thân mình cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, vì vậy cô có thể tiếp tục tìm cớ né tránh. Như vậy là không đúng. Là tôi không tốt. Phạm Nghề nói rất chân thành, nhưng trong mắt anh lại ẩn sâu ý cười. Cứ như ý anh không phải như vậy. Nghe được ở cùng với anh, bình thường chẳng những người phụ nữ khác đều cảm thấy vui vẻ hay sao? Sao dáng vẻ của cô lại ai oán như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài vậy? Mỹ Nhạc Nhạc cụp đầu xuống, cầm đũa bưng chén cầm lên, hóa đau thương thành sức mạnh, đồng thời cố gắng đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ rõ ràng. Phạm Nghề thấy cô như vậy thì cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ dùng cơm. Một bữa cơm mà yên lặng cứ như đang ăn cơm một mình vậy. Đến khi tính tiền, Phạm Nghề trả tiền. Mấy nhạc nhạc lặng lẽ lấy tiền từ trong túi ra, rồi lại lặng lẽ đem tiền đến trước mặt Phạm Nghề. Nụ cười nho nhã trên khuôn mặt Phạm Nghề bỗng cứng đờ. Anh nhất thời không có cách nào hiểu được suy nghĩ của cô. Mấy nhạc nhạc không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu nói. Ông chủ, hay là chia đôi trả tiền sẽ tốt hơn. Phạm Nghề nhếch cằm, liếc mắt nhìn thoáng qua số tiền Mỹ Nhạc Nhạc vừa đưa ra, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Em là bạn gái của tôi. Tôi nghĩ mình và ông chủ không đồng quan điểm. Ở chung với một người đàn ông xa lạ, chân của cô chắc chắn sẽ bị mẻ già chặt đứt, hơn nữa còn là hoàn toàn chặt gãy xương. Từ nay về sau không thể nào lết đi đâu được nữa. Phạm Nghề mỉm cười. Bất đồng quan điểm có thể khai thông? Không có cách nào khai thông rồi. Cô trầm mặc lắc đầu, đầu nhỏ cúi gằm không hề lên tiếng, hình như một đứa bé mắc chứng tự kỷ. Phạm Nghề cũng không vì vậy mà phiền não. Anh đã điều tra qua bối cảnh gia đình cô sinh ra trong một gia đình truyền thống, cho nên không thể chấp nhận việc chưa lập gia đình mà đã sống chung. Anh có thể hiểu được trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Mí mắt khẽ rũ xuống, trầm giọng nói. Nhạc Nhạc, hợp đồng thuê nhà của em chẳng phải là sắp hết hạn rồi sao? Đã tìm được nơi ở mới hay chưa? Mấy Nhạc Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu. Là sao anh biết? Em là nhân viên của tôi, không phải sao? Anh dùng lý do giống nhau trả lời cho cô lấy lệ. Mấy Nhạc Nhạc không ngốc, lông mày khẽ nhăn lại, lời nói có chút sắc bén. Chẳng lẽ đối với tất cả mọi người trong công ty, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay Cô không tin đâu. Phạm Nghiên nhớ mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net